Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 78, góc truyện audio.com. Chương 78, em là người tôi lo lắng nhất trong lòng. Không có tin tức của đối phương. Ở nhà máy hóa chất bị bỏ hoang ở ngoại ô kia chỉ có một đường. Quốc lộ, nhưng đã mấy ngày liên tục chúng ta chặn đường điều tra cũng không tìm được ai khả nghi. Chiếc Bugatti dài màu xám đậm chạy đều trên đường cao tốc. Hôm nay vốn là ngày Kiều Bích Ngọc xuất viện. Vậy mà bây giờ không khí trong xe cũng rất trầm. Ghế sau của xe rất rộng rãi. Đầy đủ thiết bị. Hai hàng ghế đối diện nhau giống như ghế sofa cỡ nhỏ. Mà lúc này, vệ sĩ ở phía đối diện đang nghiêm túc báo cáo với Quách Cao Minh một số việc. Sắc mặt Quách Cao Minh âm trầm. Rõ ràng là tâm trạng không tốt. Bên kia đã không có manh mối gì. Vậy thì bắt đầu điều tra từ khách sạn Golden bên kia. Anh dùng giọng nói lạnh lùng phân việc. Nói xong Quách Cao Minh nhắm mắt lại. Ánh mắt lơ đãng liếc nhìn về phía Kiều Bích Ngọc. Mà vị vệ sĩ này theo anh nhiều năm ngay lập tức hiểu ý. Vâng. Đối phương vậy mà có thể đi trước bọn họ một bước đến nhà. Máy bỏ hoang cứu được Kiều Bích Ngọc. Như vậy. Rất có thể bọn họ đã sớm chú ý đến thời gian biểu thường ngày của Kiều Bích Ngọc. Nói cách khác người đàn ông bí ẩn luôn luôn theo dõi Kiều Bích Ngọc gần đây. Chắc là theo dõi thấy được cảnh cô bị Châu Thông bắt. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 78, nhất trong lòng đi ở khách sạn cho nên mới đi theo đến nhà máy bỏ hoang. Kiều Bích Ngọc rất an phận ngồi ở một góc vắng. Trầm mặc nghe bọn họ nói chuyện. Cô biết, bọn họ đang nói về người đàn ông bí ẩn cứu cô ở nhà máy bỏ hoang ngày hôm đó. Mà có vẻ Quách Cao Minh không ngại nói những tin tức này trước mặt cô. Có lẽ có cố ý làm như vậy. Cô có thể cảm giác được Quách Cao Minh rất muốn nhanh chóng điều tra rõ thân phận của đối phương. Giống như là muốn tìm người ta để trả thù. Mà thật ra, đối phương cứu cô, phải xem như là ân nhân cứu mạng. Ngẩng đầu lên, cô đột nhiên muốn nói gì đó. Ví dụ như, nếu Quách Cao Minh thật sự tìm được người làm việc tốt không để lại tên kia cũng đừng làm mặt lạnh dọa người ta. Nhưng Kiều Bích Ngọc vừa ngẩng đầu, còn chưa nói gì. Quách Cao Minh đã trầm giọng chất vấn cô. Cô có quan hệ như thế nào với người đó? Kiều Bích Ngọc ngơ ngác một chút. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh cũng có chút tức giận. Tôi nói rồi, tôi không biết người đó. Mà Quách Cao Minh lại tuyệt đối không tin cô. Khẽ cười một tiếng, không biết, anh có ý gì. Cô nghe được ẩn ý trong giọng nói của anh. Sao anh lại vội vã muốn tìm người đó? Người ta lại không làm gì. Có lỗi với anh, sao anh cứ phải bày ra vẻ muốn ăn luôn người ta như... Vậy, Kiều Bích Ngọc tức đến sưng mặt, không che giấu sự bất mãn, hét thẳng vào mặt anh hỏi lại. Kiều Bích Ngọc luôn luôn cảm thấy, Quách Cao Minh tìm đối, cha của cụ, ột tổng tài, chương 78, nhất trong lòng Phương chắc chắn không có ý tốt. Giống như vì người đàn ông kia cứu được cô cho nên Quách Cao Minh rất khó chịu. Quách Cao Minh nhìn đồng tử quật cường của cô. Tức giận đến đen mặt, cắn răng nói đầy lạnh lùng. Tôi tìm anh ta, sau đó còn phải cảm ơn anh ta đã không để ý tính mạng mà mạo hiểm cứu vợ của tôi. Nếu như chỉ quen biết bình thường, làm sao lại có thể không để ý tính mạng mạo hiểm một mình chạy vào trong hang ổ của bọn trộm cướp tàn bạo hung hăng cứu cô. Kiều Bích Ngọc nghe được giọng nói kỳ quái này của anh trong lòng càng cảm thấy ủy khuất. Cô vì anh mới bị bắt cóc, bây giờ có người cứu được cô, anh lại còn hỏi tội ngược như vậy. Tôi không biết anh ta là ai. Đêm đó ánh sáng quá tối, tôi không thấy rõ mặt của anh ta. Cô lúc đó bị dọa sợ gần chết, làm gì có tâm trạng để ý mà người đàn ông đó. Cô mặc dù không nhìn thấy mặt của anh ta, nhưng giọng nói của anh ta rất thấp rất dịu dàng. Lần đầu tiên anh ta đến gần cô, không hiểu vì sao cô cũng không thấy sợ hãi. Cuối cùng anh ta thế mà gọi một tiếng. Bảo bảo, đây là biệt danh của cô. Lúc còn rất nhỏ, chỉ có mẹ cô mới thường xuyên gọi cô như thế. Không ai gọi như vậy nữa. Trừ phi, không thể nào. Nhớ đến một chút hồi ức không vui, tâm trạng càng thêm bực bội. Quách Cao Minh dựa vào cái gì mà quản nhiều chuyện của mình như vậy? Kiều Bích Ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của anh. Tức, điên, hét lên với Quách Cao Minh. Kể cả tôi có biết anh ta cũng là ai thì làm sao? Tôi không muốn nói đấy. Đây là chuyện riêng của tôi. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 78, nhất trong lòng rất dũng cảm. Lục Khánh Nam ngồi ở phía đối diện với vệ sĩ lập tức ngẩn người ra. Dưới đáy mắt là vẻ cảm thán. Trộm liếc mắt về phía Quách Cao Minh. Quả nhiên sắc mặt anh vô cùng khó coi. Trong xe lập tức im lặng. Không khí bây giờ còn bức bối hơn cả lúc trước. Quách Cao Minh nén giận. Ánh mắt hung hăng nhìn kỹ người phụ nữ này. Mà Kiều Bích Ngọc lại sụ mặt như đang giận dỗi anh. Một chút cũng không muốn nhường nhịn. Phanh, xe dừng trước của nhà họ Quách. Quách Cao Minh hung hăng mở cửa xe đi xuống. Kiều Bích Ngọc, cô tốt nhất đừng có trêu hoa ghẹo bướm với mấy tên đàn ông không đứng đắn ở bên ngoài. Dáng người anh tuấn của anh đứng ở ngoài cửa xe quay đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ quật cường trong xe, gần giọng nói ra từng chữ, mang theo ý cảnh cáo. Kiều Bích Ngọc đột nhiên bị anh cảnh cáo, nhất thời giống như bị dọa đến choáng váng, trên mặt trắng bệch. Mà tâm trạng Quách Cao Minh giống như lại vô cùng bực bội. Quay người đi thẳng về phía đông biệt thự. Một người xa lạ đột nhiên tiếp cận cô. Chắc chắn là có mục đích. Riêng, Cao Minh chỉ là đề phòng thôi. Lục Khánh Nam từ từ giải thích một tiếng. Cậu ấy chỉ là quan tâm cô. Kiều Bích Ngọc trầm mặt. Không để ý tới Lục Khánh Nam. Nhanh, chóng xuống xe. Bước chân đặt xuống sàn có chút dùng sức thể hiện tâm tình không tốt. Lục Khánh Nam nhìn dáng người anh Tuấn đang đi về phía đông. Kia, lại nhìn Kiều Bích Ngọc đang đi về nhà chính ở hướng khác. Buồn, cha của cụ, ột tổng tài, chương 78, nhất trong lòng bực thì thầm. Quách Cao Minh vốn là kiểu tâm tình sáng nắng chiều. Mưa. Từ sau khi cưới yêu nữ Kiều Bích Ngọc này lại càng thêm khó hiểu. Vốn Lục Khánh Nam nghĩ vợ chồng nhà người ta cãi nhau không? Khéo mình lại thành bia đỡ đạn. Đương nhiên anh ta phải nhanh chóng chuồn đi. Nhưng ông cụ Quách lại nói rằng tìm anh ta có một số việc. Lục Khánh Nam cũng đành phải đi theo người giúp việc nhà họ Quách. Đến phòng khách nhà chính. Vừa đi vào phòng khách nhà chính nhà họ Quách. Lục Khánh Nam đã vô cùng ngạc nhiên. Đàn piano ở bên trái phần chính giữa của phòng khách lớn xa hoa lộng lẫy. Lại đặt một chiếc đàn piano. Chiếc piano Steinway màu đen tùy chỉnh. Này vô cùng quý giá và lóa mắt. Nhất là còn xuất hiện ở nhà họ Quách. Ai dám đặt một chiếc piano ở nhà họ Quách? Mọi người đều biết Quách Cao Minh rất ghét piano. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua Kiều Bích Ngọc, đang ở một bên khác, Lục Khánh Nam có chút tò mò muốn đi qua hóng hớt một chút. Khánh Nam, bên này, ông cụ Quách chống gậy đi đến ngay lúc đó, gọi anh ta một tiếng. Mặc dù bên phía tập đoàn có không ít nhân vật ở ban giám đốc, xin tha cho hai anh em nhà họ Châu nhưng thái độ của Cao Minh rất cương quyết. Không có ý định khinh suất tha thứ cho bọn họ. Ông cụ Quách hỏi một chút về chuyện liên quan đến việc xử lý nhà họ Châu. Lục Khánh Nam cũng chỉ đành nói thật. Ông nội, ông định can thiệp vào chuyện này sao? Lục Khánh Nam nhìn ông cụ ở phía đối diện. Do dự mở miệng. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 78, nhất trong lòng. Lần này Châu Thông bắt Kiều Bích Ngọc. Cao Minh rất tức giận. Cháu thấy không đáng vì mấy người ngoài họ Châu kia mà làm tổn thương hòa khí giữa hai ông cháu. Ông và thằng trời đánh kia có lúc nào hòa hợp? Tiếng nói ông cụ Quách già nua đục ngầu. Tức giận hừ một tiếng. Ông cụ cầm chiếc ấm từ xa lên rít trà. chén trà bạch ngọc hiện lên sắc vàng. Mùi hương trà dịu dịu thoang thoảng khắp nơi. Rót cho Lục Khánh Nam một ly trà. Ông cụ nhìn lên hỏi lại. Hôm nay mẹ con nhà họ Châu có đến bệnh viện bên kia tìm Bích Ngọc sao? Ban đầu Lục Khánh Nam hơi ngơ ngác một chút. Không hiểu vì sao đột nhiên lại bị hỏi chuyện này. Anh ta ngay lập tức giật mình. Ông nội, là ông để mẹ con nhà họ Châu đến tìm Kiều Bích Ngọc sao? Ông cụ Quách bưng chén trà của mình lên uống một ngụm. Thấm, thía lẩm bẩm, chuyện này liên lụy đến Bích Ngọc. Người nhà họ Châu lẽ ra phải trực tiếp xin lỗi con bé. Lục Khánh Nam biết, ông lão nhà họ Quách này mặc dù cá tính, uy nghiêm lạnh lùng nhưng thật sự cực kỳ nặng tình cảm. Châu Thành tự sát trước kia là thuộc hạ của ông cụ. Nhưng mà, ông nội, lần này đúng là hai anh em nhà họ Châu làm chuyện. Quá đáng, suýt chút nữa chết người. Mặc dù người ngoài đều nói cao, minh cạn tình cạn nghĩa nhưng cũng là để đề phòng lỡ như bọn họ lại gây chuyện một lần nữa. Phòng ngừa đối phương gây chuyện lần nữa. Tên trời đánh Quách Cao Minh kia còn có nhiều cách. Ông cụ Quách đặt chén trà của mình xuống. Trầm giọng mở miệng, nhà họ Châu thật sự sai. Cũng phải dạy dỗ, nhưng không cần, đuổi tận giết tuyệt. Nói ông, đồng tử của ông cụ có chút tối lại. Giọng nói nặng nề hơn. Việc này cứ mặc kệ trước đã. Cha của cụ, Ột Tổng Tài, chương 78, nhất trong lòng Lục Khánh Nam có chút hiểu được tâm tư của ông cụ. Bố của Quách Cao Minh mất sớm. Mẹ sinh sống ở nước ngoài đã lâu. Anh là con trai độc nhất của nhà họ Quách. Giá trị bản thân cao. Trên trời, có tài năng bẩm sinh. Không nghĩ ngờ gì nữa anh là thiên chỉ kiêu tử. Nhưng bây giờ, anh lại quá tàn nhẫn và coi thường. Coi thường tất cả mọi thứ. Nhưng cũng không thể nói Quách Cao Minh vô tình vô nghĩa. Vẫn còn có một số rất ít những người cậu ta để trong lòng. Ví dụ như người đang bệnh nặng bất tỉnh ở Mỹ kia. Ông cụ Quách rót thêm cho mình một ly trà. Mùi trà tỏa ra từ phía, đủ để lưu hương trong miệng và mũi. Nhưng ông cụ lại cầm chén trà bạch ngọc nhỏ này. Yên tĩnh, không làm gì nữa, như đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Đến tận khi trà lạnh rồi ông cụ Quách mới đặt chén trà xuống. Giống như đột nhiên không có hứng thú thưởng thức trà vì có chuyện khác cần lo lắng. Ở nước Mỹ có chuyện gì mới không? Ông cụ đột nhiên trầm giọng hỏi một câu. Lục Khánh Nam cũng đang nghĩ đến việc này. Ngẩng đầu lên trên mặt nặng nề hơn một chút. Lắc đầu. Không có. Vẫn giống như 6 năm trước. Nằm trên giường bệnh dựa vào máy móc để sống. Ông cụ Quách nghe đến đó. Trong mắt có chút bất đắc dĩ. Là, nhà họ Quách chúng ta còn nợ. Có việc gì cần cứ nói. Chúng ta đều sẽ cố gắng hết sức. Cao Minh cậu ấy đã sắp xếp xong xuôi. Lục Khánh Nam trầm, giọng nói. Đối với chuyện này, hơn ai hết, Quách Cao Minh là người để ý nhất, áy náy nhất. Mà Quách Cao Minh sống ở Mỹ mấy năm nay. Muộn như thế mới. Cha của cụ, Ột Tổng Tài, chương 78, nhất trong lòng về nước tiếp nhận tập đoàn IP. Em, G, chủ yếu cũng là vì chuyện này. Ngay lúc đó, tâm trạng của hai người đầu có chút trầm xuống. Vụ tai nạn 6 năm trước không ai muốn nhắc lại. Nhất là không dám nhắc lại trước mặt Quách Cao Minh. Ông cụ Quách lại rót cho Lục Khánh Nam một ly trà đầy. Không, hiểu nói. Người nằm đó không thể nói chuyện. Chịu đựng sự dày vò của bệnh tật. Mà người sống cũng chắc chắn không dễ chịu gì. Đau khổ, thì tất cả mọi người cùng đau khổ. Lục Khánh Nam liền giật mình nhìn về phía ông cụ. Đáy mắt hai người đều mang vẻ nặng nề. Mấy năm này Quách Cao Minh vô cùng áy náy. Anh hận không? Thể để người nằm trên giường bệnh chính là mình. Chỉ là anh không nói ra. Thậm chí không nhắc đến. Có đôi khi ngay cả Lục Khánh Nam cũng bắt đầu quên chuyện này dần. Nhưng mỗi lần trông thấy người giúp việc mỗi tuần đều gửi báo cáo bệnh án từ Mỹ đến cho anh. Anh ta liền biết Quách Cao Minh không bao giờ quên được. Quách Cao Minh quen với việc chịu đựng một mình. Có lẽ chính, anh cũng không biết phải nói với ai. Cũng không biết phải thể hiện sự thống khổ kia như thế nào. Có chuyện gì thì nói cho ông già này nghe một chút đi. Ánh mắt ông cụ Quách nhìn về phía Lục Khánh Nam đầy vẻ hòa ái thân thiết của người già. Ông cũng chỉ là lấy thân phận ông nội, muốn quan tâm đến cháu trai duy nhất của mình một chút. Nhưng mà cháu trai duy nhất của ông lại không phản ứng lại gì. Lục Khánh Nam cảm giác ông cụ đức cao vọng trọng này cũng không dễ dàng gì. Gật đầu đồng ý, vâng. Sau này có tin tức gì mới cháu sẽ lén lút báo cáo cho ông. Đang nói chuyện, anh ta quay đầu lại. Liếc nhìn về phía bàn gỗ dài ở bên kia phòng khách. Kiều Bích Ngọc tâm trạng không tốt đang. Cha của cụ, ột tổng tài, chương 78, nhất trong lòng uống nước trái cây từng ngụm từng ngụm. Lục Khánh Nam lập tức mở to hai mắt, nhìn thấy Kiều Bích Ngọc. Tâm trạng không tốt uống nước trái cây không có chút thục nữ nào. Anh ta cũng không ngạc nhiên. Chỉ là nước trái cây cô đang uống hình như là nước xoài. Cao Minh từ nhỏ đã dị ứng với xoài. Trong nhà họ Quách vẫn có xoài sao? Giọng Lục Khánh Nam rất ngạc nhiên. Ông cụ Quách nghe anh ta nói cũng nhìn về phía Kiều Bích Ngọc. Bích Ngọc rất thích xoài. Kiều Bích Ngọc bây giờ đang mang thai con nhà họ Quách. Tất nhiên có quyền lợi tối đa. Mà quan trọng nhất chính là tên trời đánh Quách Cao Minh kia không phản đối gì. Lục Khánh Nam bây giờ có thể chắc chắn chiếc đàn piano tam giác Steinway lóa mắt trong phòng khách chính là Kiều Bích Ngọc mua về. Ông cụ Quách chau mày. Giống như nghĩ đến chuyện gì đó khó. Hiểu cười một tiếng. Tâm trạng cũng không còn nặng nề nữa. Một lần nữa bưng ly trà đã lạnh kia lên uống một hớp. Một người quá vô tâm chuyện gì cũng có thể xử lý tàn nhẫn dứt khoát nhưng tâm hồn lại trống rỗng lãnh tịch. Không có nơi nào thuộc về. Bởi vì quan tâm cho nên mới chần chừ. Đôi khi có lẽ ngay cả anh cũng không biết một chút chần chừ kia thật ra chính là đang lo lắng trong lòng. Lo lắng chính là muốn có được nhất. Cách chương.